Vạn cổ chí tôn, chương 271, hắn như mạnh khỏe chính là trời nắng, 1, góc truyện audio.com, 2 con ngươi của Lý Vân Tiêu vẫn là một mảnh màu máu tia sáng yêu dị ở trên mặt lấp lóe, ngữ khí băng hàn thấu xương nói. Các ngươi cũng cùng nhau đi chết đi, một tiếng mãnh hổ gầm rú ở bên trong núi rừng vang vọng. Ở bên kia, mau đuổi theo, xa xa đệ tử vô thượng cung từng cái bị sợ hết hồn, mấy chục người vội vàng hướng về thanh âm hổ gầm chạy đi. Đột nhiên mấy đạo nhân ảnh trực tiếp từ trên đầu bọn họ lóe lên liền bay qua. Là mấy người cung chủ, mau cùng tiến lên. Những đệ tử vô thượng cung kia nguyên bản còn lo lắng thực lực đối phương quá mạnh, nội tâm có chút thấp thỏm, nhìn hai vị cung chủ đều qua, nhất thời dâng lên đủ sức lực chạy tới. Nhưng mới vừa chạy mấy bước liền có một đạo sóng âm to lớn gào thét bí mật mang theo chân khí oanh đến, đem bọn họ chấn động đến mức phun máu bay ra ngoài. Huỳnh Dương Minh, không giết ngươi, Mã Thiên Hà ta thề không làm người. Lý Vân Tiêu từ lâu điều khiển Hổ Vương chiến xa cấp 5 chạy như bay hơn trăm dặm, lần này hành trình vô thượng cung có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ đem bí khố của người ta chuyển hết còn giá họa cho Huỳnh Dương ra. Huỳnh Dương Côn, ngươi giết ta một người, ta giết cả nhà ngươi, Chu Cửu tộc ngươi. Trên người hắn bùng nổ ra sát khí ngập trời, ở bốn phía chiến xa mơ hồ hiện ra vẻ tử hắc ở trên bầu trời ầm ầm ầm chạy qua. Lý Vân Tiêu trở lại Viêm Vũ Thành, lập tức tiến vào giới thần bi bế quan, mới một ngày, liền phá tan bình phong võ sư, bước vào đại võ sư cảnh giới. Cái gì, đi Dương Thành, ánh mắt Tiêu Khinh Vương ngưng lại, trầm giọng nói. Vân Thiếu, ngươi không phải là muốn đi Huỳnh Dương gia chứ? Dương Thành chính là đô thành của Hỏa Ô Đế Quốc, nơi các đại thế gia cùng hoàng thất chiếm giữ. Lý Vân Tiêu đột phá xong lập tức đem mọi người triệu tập lại đây, nhìn Tiêu Khinh Vương sắc mặt nghiêm túc cùng hỏi dò, bình tĩnh gật đầu nói. Không sai, chính là đi Huỳnh Dương gia. Vẻ mặt Lý Thuần Dương cực kỳ âm trầm, nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta tuyệt không tán thành, bây giờ đối phó Huỳnh Dương gia, không khác nào lấy trứng chọi đá. Đối phương vẻn vẹn là một tên Vũ Tông cường giả liền để chúng ta vô cùng chật vật. Tuy rằng hiện tại Khinh Vương cũng lên cấp Vũ Tông, nhưng cùng Huỳnh Dương gia sừng sững mấy trăm năm so với căn bản không thể giống nhau. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, chẳng lẽ chúng ta không chủ động xuất kích đối phương sẽ không tìm tới cửa sao? Huỳnh Dương Côn mất tích mấy ngày, ngươi cho rằng Huỳnh Dương gia sẽ không biết là chúng ta làm. Mọi quyền chủ động đều phải nắm ở trong tay mình, trong lòng ta đã có kế hoạch phái 11 người cùng ta đi tới liền có thể. 11 người, ánh mắt Tiêu Khinh Vương ngưng lại, đúng là có thể xoay sở đủ 11 tên vũ quân cường giả trở lên. Thực lực như vậy nếu đặt ở Thiên Thủy Quốc trước đây, đủ để quét ngang tất cả. Nhưng hiện tại đặt ở trong phạm vi toàn bộ Hỏa Ô Đế Quốc lại một thế gia cũng đối phó không được. Tính ta một người, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, một luồng kình phong ác liệt truyền vào, mọi người chỉ cảm thấy uy thế phả vào mặt cực kỳ khiếp sợ, cả người Tiền Đa Đa đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, một loại khí thế bá đạo quanh quẩn ở quanh thân, phảng phất cùng dĩ vãng có bất đồng rất lớn. Vũ Tông, con người của Tiêu Khinh Vương mở, góc truyện audio.com, lớn, nhìn khí thế quanh người hắn cả kinh nói, người cũng phá tan gông xiềng Vũ Vương. Hừ, trên mặt Tiền Đa Đa hiện ra thần sắc khinh thường, lãnh đạm nói. Ngay cả ngươi cũng có thể qua, đối với ta mà nói tính là cái gì? Coi như không dùng cửu khiếu phá ách đan, chỉ cần tu tập phá nguyệt bảo quyển, hắn cũng chắc chắn vọt qua, nhưng chỉ là không nhanh như vậy mà thôi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Ý tùy tâm động, không hổ là người tu luyện phá nguyệt bảo quyển, nhanh như vậy liền đem cảnh giới vững chắc xuống. Tuy rằng Khinh Vương so với ngươi đột phá trước nhưng còn kém một đoạn. Tiền Đa Đa một mặt cổ quái thật giống như một hài tử 3 tuổi đối mặt một đại nhân 30 tuổi nói. Người khí lực không tệ, rất được, loại cảm giác đó khó có thể dùng lời diễn tả được. Tiêu Khinh Vương nhìn vẻ mặt của Tiền Đa Đa cười nói. Không nên không phục tiểu tử này nói ta là tín phục vô cùng. Hắn nói ta không bằng ngươi, này tất nhiên là không bằng ngươi. Lần này có 2 tên Vũ Tông, đúng là có thể thử một lần. Tiền Đa Đa nghĩ tới đối chiến Vũ Tông, Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực nhất thời trong lòng cũng không thể nói gì được. Không được, Lý Thuần Dương kiên quyết trầm giọng nói. Hai người các ngươi đều là mới vừa đột phá không lâu, ở đâu là đối thủ của những Vũ Tông thành danh đã lâu kia? Còn có ta, đồng dạng một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, theo sau chính là tiếng cười to sang sảng ở trong đại sảnh vang vọng, chỉ thấy Năng Phi Trần nhanh chân đi lên, cả người tươi cười rạng rỡ, nơi nào còn có nửa phần dáng vẻ già nua, sinh cơ bừng bừng, tuổi thọ tăng nhiều. Đa tạ Vân Thiếu ban đan, Năng Phi Trần vạn phần cảm khái, lòng sinh cảm kích hướng Lý Vân Tiêu bái tạ. Lý Thuần Dương có chút ngạc nhiên, cảm giác thế giới này biến hóa quá nhanh, thật giống như chỉ trong chớp mắt dĩ nhiên liền thêm ra ba vũ tông cường giả. Cái này trước đây căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới, lập tức xuất hiện ba vị, liền đứng trước mắt mình, hơn nữa hướng về cháu mình bái tạ. Năng tông chủ khách khí, lần này còn phải nhờ tông chủ giúp đỡ. Lý Vân Tiêu cười nói, Năng Phi Trần lập tức nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, thành chủ đại nhân nghiêm trọng. Nếu không Thiền Tông đã quy thuận Viêm Vũ Thành, vậy dĩ nhiên hết thảy đều nghe theo thành chủ đại nhân sắp xếp. Hắn vậy cũng là một loại tỏ thái độ, người bốn phía nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thực lực không Thiền Tông đặt ở đó, cũng không kém Viêm Vũ Thành bao nhiêu, bây giờ Năng Phi Trần lên cấp Vũ Tông, sợ là rất khó quản thúc, bây giờ nhìn lại là lo lắng dư thừa. Lý Thuần Dương có loại cảm giác không chân thật, Vũ Tông đã từng là tồn tại khó có thể với tới, ngay cả ngước nhìn cũng không nhìn thấy. Bây giờ lại một lần có ba vị đứng ở trước mặt mình, hơn nữa từng cái đối với tôn nhi mình ngoan ngoãn nghe lời. Lý Vân Tiêu hài lòng nói, được Năng Tông chủ có phần tâm này tự nhiên là vô cùng tốt, chỉ cần toàn tâm toàn ý theo ta, đừng nói là Vũ Tông, coi như là Vũ Hoàng Vũ Tôn, ngày sau cũng không phải là không có hy vọng. Hắn nói đúng là lời nói thật, chỉ cần mình khôi phục thực lực đế cấp thuật luyện sư, những người này coi như dùng đan dược cũng có thể trực tiếp nâng lên. Nhưng nghe ở trong tai mọi người, lại không để ý lắm, cho rằng chỉ là một lời khích lệ mà thôi. Cách chương.